Nguyên Tôn, chương 1107, Khắc Tinh, góc truyện audio.com, âm dương nghịch chuyển thuật. Khi Tô Ấu Vi thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lúc Vương Huyền Dương kia lập tức kinh hãi không gì sánh được, phát hiện trong cơ thể hắn nguyên khí vậy mà tại lúc này bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên, đặc biệt là nó trong thần phủ lơ lửng ba vầng thiên dương, lúc này càng là đang kịch liệt run rẩy. Từng tia sương mù đen trắng từ trong ba vầng thiên dương bay lên, cuối cùng chui ra nó thân thể, trực tiếp là bị đỉnh đầu nó dưới chân hai vòng hắc bạch thiên dương nuốt mất. Mà theo những sương mù đen trắng kia chui ra, Vương Huyền Dương lập tức khiếp sợ phát hiện trong cơ thể hắn nguyên khí nội tình lại là tại giảm bớt. Kinh khủng nhất là, đây cũng không phải là tính tạm thời giảm bớt mà là hắn cảm giác tự thân vĩnh viễn đã mất đi bộ phận kia nguyên khí nội tình. Làm sao có thể, Vương Huyền Dương trong mắt có nồng đậm sợ hãi chi sắc dũng mãnh tiến ra, hắn còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Tô Ấu Vi, lúc này người sau dung nhan tuyệt mỹ kia rơi vào trong con mắt của hắn, lại là tựa như giống như ác ma đáng sợ, hắn gầm thét lên. Người đối với ta làm cái gì? Tô Ấu Vi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Người ta cùng thuộc đều xem như âm dương nguyên khí, chỉ bất quá ngươi như vậy khai thác nữ tử có được âm khí quá mức thấp kém, ta giúp ngươi hóa giải mất một chút mà thôi. Vương Huyền Dương nghe vậy, trong lòng lúc này mới chấn động mạnh. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu cùng dưới chân hắc bạch thiên dương, từ trong đó kia, hắn cảm giác đến một loại cực kỳ thuần túy âm dương nguyên khí, loại kia âm dương bản chất so với hắn tu luyện âm dương nguyên khí không biết cao thâm bao nhiêu. Nếu như nói Tô Ấu Vi tu luyện âm dương nguyên khí là trong âm dương thuộc tính vương giả, như vậy hắn cái này thải âm bổ dương sở tu âm dương nguyên khí thì là tựa như nó thần tử đồng dạng. Đương nhiên, nếu là dưới tình huống bình thường giao phong, Vương Huyền Dương có thể lấy tự thân ý chí khống chế lại loại này áp chế, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn những cái kia quỷ dị âm dương châm lại là làm cho hắn tạm thời đã mất đi đối với nguyên khí khống chế. Này mới khiến đến Tô Ấu Vi có thừa dịp cơ hội. Người tại thôn phệ ta âm dương nguyên khí. Vương Huyền Dương khuôn mặt có chút vặn vẹo, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng theo hắn tự thân nguyên khí hóa giải, đỉnh đầu kia cùng dưới chân hai đạo âm dương thiên dương lại là bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Báo ứng thôi, người đoạt những nữ tử kia âm nguyên lúc có thể từng nghĩ tới tự thân có như vậy kết cục. Tô Ấu Vi ánh mắt chỗ sâu tràn đầy lạnh nhạt không chút nào thương hại, dù sao Vương Huyền Dương này có thể nói là xú danh chiêu lấy, đáng tiếc hắn là người vạn tổ vực cũng không ai dám đối với hắn làm cái gì, có thể nếu hôm nay gia hỏa này chủ động muốn tính kế nàng, đây cũng là trách không được nàng đánh trả. Thoại âm rơi xuống, Tô Ấu Vi lại không để ý đến hắn, toàn lực vận chuyển hai đạo âm dương thiên dương hình thành nghịch chuyển chi trận, không ngừng hóa giải thôn phệ lấy Vương Huyền Dương thể nội nguyên khí nội tình. Trên bầu trời, hai vòng hắc bạch thiên dương lơ lửng tựa như là lao tù vây khốn Vương Huyền Dương, mà cái sau thì là ở trong đó phát ra nổi giận mà kinh hoàng tiếng gầm gừ tựa như bị nhốt dã thú. Chu Nguyên thân ảnh nổi lên bầu trời, hắn nhìn qua một màn này, trong mắt đồng dạng là góc truyện audio.com, có nồng đậm vẻ kinh dị, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, như vậy cường thế Vương Huyền Dương, vậy mà lại bị Tô Ấu Vi khiến cho như vậy chật vật. Hắn lúc trước dùng phá chướng thánh văn quan chắc một chút đã là minh bạch Tô Ấu Vi mục đích, lúc này nhịn không được đồng tình nhìn Vương Huyền Dương một chút, gia hỏa này âm dương nguyên khí vốn là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp Tô Ấu Vi khắc tinh này. Có lẽ hắn hiện tại hẳn là rất hối hận đến trêu chọc Tô Ấu Vi. Nơi xa, Đông Diệp cùng Tần Liên cũng là bởi vì Vương Huyền Dương tự thân khó đảm bảo mà thoát khốn đi ra, các nàng xa xa tới gần, đồng dạng là có chút khó có thể tin nhìn qua cái kia bị Tô Ấu Vi vây khốn Vương Huyền Dương. Lúc này người sau bộ kia bộ dáng chật vật cùng lúc trước hăng hái thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng không biết rõ nguyên do trong đó, bởi vì tại các nàng xem đến, rõ ràng Vương Huyền Dương thực lực gần như nghiền ép Tô Ấu Vi, làm sao lại bị buộc thành như vậy. Tại Chu Nguyên ba người vây xem dưới, bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Vương Huyền Dương kia nguyên khí ba động chính là đang điên cuồng yếu bớt. Mà Vương Huyền Dương bản nhân càng là như muốn điên cuồng, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, trong thần phủ lơ lửng ba vầng lưu ly thiên dương, lúc này đều là trở nên hư mỏng rất nhiều, hắn những năm này tân tân khổ khổ tu luyện mà đến nội tình tại bị trắng trợn cướp đoạt. Không thể tiếp tục như vậy. Vương Huyền Dương khuôn mặt vặn vẹo, hắn biết nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn hôm nay sợ rằng sẽ bị Tô Ấu Vi đem tự thân nguyên khí nội tình tươi sống ép khô. Như thế hoàn toàn là thành tựu nàng, có thể trên thân thể những âm dương châm kia, đem hắn thể nội nguyên khí ép tới gắt gao. Vương Huyền Dương trong mắt lướt qua kiên quyết một loáng sau, hắn đột nhiên cắn răng. Chỉ thấy trong thần phủ, một vòng thiên dương đúng là vào lúc này ầm vang nổ tung lên. Oanh, kinh khủng nguyên khí từ hắn thể nội tàn phá bừa bãi ra, những cái kia cắm ở trên thân thể âm dương châm lập tức bị nhao nhao chấn vỡ ra. Lúc lên lúc xuống hai vòng hắc bạch thiên dương, cũng là bị đẩy lui mà đi. Ấu Vi cẩn thận, Đông Diệp một mực phòng bị Vương Huyền Dương, vừa thấy được hắn thoát khốn, chính là vội vàng lướt đi, xuất hiện tại Tô Ấu Vi bên người, đem nó bảo vệ. Bất quá thoát khốn Vương Huyền Dương cũng không có phóng tới Tô Ấu Vi, mặc dù trong mắt của hắn oán độc cơ hồ là hóa thành thực chất, nhưng hắn minh bạch lúc này tiếp tục lưu lại, hắn sẽ không có chút nào đường sống. Hưu, thế là hắn mượn nhờ thể nội thiên dương tự hủy lực lượng, thân ảnh như điện đối với nơi xa chạy thục mạng. Nhưng hắn thân ảnh vừa động, một vòng bóng ma chính là lập tức đi theo. Chu Nguyên đem tốc độ thi triển đến cực hạn, như giỏi trong xương đi theo Vương Huyền Dương, ánh mắt xét lạnh lăng lệ, hôm nay thật vất vả đem Vương Huyền Dương bức đến như vậy tuyệt địa, nếu là thả hắn đào tẩu, đó càng là phiền phức. Cho nên nếu làm, liền phải làm sạch sẽ. Vương Huyền Dương tự nhiên cũng là phát giác được theo sát mà đến Chu Nguyên, lúc này trong mắt tràn đầy nén giận, nếu là trước đó mà nói, Chu Nguyên dám chủ động đuổi theo, hắn trực tiếp một chưởng đem hắn chụp chết. Nhưng hôm nay trong cơ thể hắn nguyên khí bạo động, trạng thái kỳ kém không gì sánh được nếu. Góc truyện audio.com, là bị Chu Nguyên ngăn chặn, Đông Diệp bọn người lại chạy đến, hắn tất nhiên sẽ đánh mất sau cùng đào mệnh cơ hội. Thế là hắn có chút do dự, đột nhiên vung tay áo một cái, một bóng đen trực tiếp đối với Chu Nguyên đánh tới. Chu Nguyên giống như phản xạ có điều kiện bấm tay đánh ra một đạo nguyên khí oanh trúng đạo hắc ảnh kia, lập tức người sau trực tiếp nổ bể ra đến, trong đó có rất nhiều quang ảnh bắn ra. Túi càn khôn, tổ khí kỳ bảo, những quang ảnh từ trước mặt bay qua rất nhiều kia cho dù là Chu Nguyên cũng nhịn không được ngừng một lát trong chốc lát do dự, sau đó đột nhiên tay áo vung lên, nguyên khí cuốn ra trực tiếp là đem những tổ khí kỳ bảo bay ra kia thu hồi. Bất quá chỉ hoãn như thế trong nháy mắt Vương Huyền Dương kia chính là cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Thật sự là bỏ được a, Chu Nguyên không nhịn được cười một tiếng, Vương Huyền Dương này vì đào mệnh đã là dốc hết thủ đoạn. Bất quá đây đều là vô dụng, bởi vì lúc trước trong hố sâu ám toán Vương Huyền Dương lúc, hắn ngay tại trên thân nó lưu lại một dấu ấn, nếu là Vương Huyền Dương trạng thái toàn thịnh lúc, có lẽ có thể phát giác, nhưng lúc này hắn như chim sợ cành cong. Lúc này hậu phương Đông Diệp Tần Liên, Tô Ấu Vi cũng là cực nhanh mà đến, Chu Nguyên đối với các nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục đuổi, hắn trạng thái không tốt trốn không xa, nếu xuất thủ, như vậy lần này liền muốn chảm thảo trừ căn. Tô Ấu Vi ba nữ đều là gật đầu trong mắt có sát ý nồng đậm phun trào. Lần này, tất yếu đem kẻ này chém giết, cách chương.